Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Ngộ Không là ngươi à? Ngộ Không ăn dưa chuột quần chúng ở 100 mét ngoài vòng tròn. Người xem náo nhiệt không nhiều, nhưng đứng khoảng cách này vẫn tính tương đối an toàn. Lúc này, quần chúng bên trong, Tào Lý Lương chính gầm thét lên. Hắn một bên gào, một bên xông về phía trước, có chút muốn cùng ác thế lực liều mạng tư thế. Trịnh Tàn, ngươi cho ta thả ra, ta muốn đi cứu con trai của ta. Tào Tổng, ngài bình tĩnh đi, ngài chính là đi tới cũng không hề dùng a. Trịnh quản lý thì lại gắt gao ôm Tào Lý Lương eo, không cho hắn động. Không được, ta phải đi. Tào Lý Lương còn ở hướng về trước ủi, ủi ủi, Trịnh Tàn thì có điểm ôm không được. Lúc này Tào Lý Lương vừa vặn dùng sức vung một cái, Trịnh Tàn chân dưới lảo đảo một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trịnh Tàn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Tào Lý Lương bắp đùi. Nhưng Tào Lý Lương nhưng như con la hoang như thế ở ủi. Trịnh Tàn tay dần dần từ bắp đùi trượt tới đầu gối, đến chân nhỏ, lại tới mắt cá chân. Các người đều đứng cái kia làm gì? Mau mau lại đây ngăn cản Tào Tổng a. Trịnh Tàn đối với bên cạnh công nhân hô. Vài cái nam người phục vụ vọt lên, có chảo cánh tay, có lâu eo, có lôi chân, vừa vặn trước ở Tào Lý Lương tránh thoát trước thời khắc cuối cùng cho hắn khống chế lại. Các ngươi thả ra ta, ta muốn đi cứu con trai của ta. Tào Lý Lương giống to, năm cái chàng trai gắt gao nắm lấy Tào Lý Lương không buông tay. Ta đi theo những tên khốn kiếp kia liều mạng. Tào Lý Lương gào khàn cả giọng, năm cái chàng trai vẫn cứ nắm lấy Tào Lý Lương không buông tay. Các ngươi lại không buông ta ra, chụp các ngươi tiền lương ai ta vảnh. Tào Lý Lương vốn là cùng con la hoang giống như giấy rụa tạc hung. Kết quả nói đến tiền lương hai chữ thời điểm, năm cái công nhân dĩ nhiên chỉnh tề buông tay. Lần này có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tào Lý Lương quán tính bên dưới xông về phía trước vài mét. Gào, Tào Lý Lương, ngoặc kép, đều buông tay, năm người, đồng thời, thật muốn đi không? Hiện tại đem nói nuốt trở lại nặng nói không biết còn có kịp hay không. Không khí không tên lúng túng 2 giây. Hắn đột nhiên phát hiện kỳ thực con trai của chính mình cũng không có nguy hiểm như thế. Vừa nãy tội phạm truy nã không phải còn giúp hắn cản cái lôi đây mà. Nếu không ta nhìn lại một chút thế cuộc phát triển. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ở mọi người cùng nhau thế Tào Lý Lương lúng túng thời điểm, trong đám người đột nhiên lao ra một cái bóng, chính là đại sảnh quản lý Trịnh Càn. Trịnh Càn xông lên chuyện thứ nhất chính là ôm lấy Tào Lý Lương bắp đùi. Sau đó mới hét lớn, Tào Tổng, ngài thật không thể đi à? Ngài phải tin tưởng cục giám sát đặc biệt, người có thể cứu ra tiểu thiếu gia. Khụ khụ, Tào Lý Lương lúng túng hắng giọng một cái, cảm thấy Trịnh quản lý quả nhiên còn là một có thể tạo chi tài. Sau đó mở miệng nói, cẩn thận ngẫm lại, các ngươi nói được lắm như cũng có như vậy điểm đạo lý. Ai, ta vẫn là ở đây chờ đi. Chết các loại, Tào Tổng, ta bồi ngài các loại. Trịnh Càn vì là nồng đậm phụ tử tình cảm động lão lệ tung hoành. Trong vòng chiến, tiểu nấm một tay lôi kéo Lam Tinh góc áo, rất là oan ức nhỏ giọng thầm thì, Lam ca, làm sao ở đâu đều có thể gặp được Bomberman a? Lần thứ nhất gặp mặt tiểu nấm còn gọi muốn cùng Cao Kiện quyết một trận tử chiến đây. Sau đó ngẫm lại lúc đó chỉ định là tuyến thượng thận kích thích tố phân bố quá thừa, bị nổ 2 lần sau, tiểu nấm lại nhìn tới Cao Kiện thời chân đều mềm, còn có một loại đàn đàn yêu thương, liền người ồn ào muốn ăn lẩu, sau đó còn ăn không? Lam Tinh hầm hừ hỏi, không, không ăn, tiểu nấm liếc mắt nhìn Cao Kiện, cúi đầu nói rằng, Cao Kiện, ta có thể hay không có chuyện cố gắng nói. Lam Tinh đã ăn qua hai lần thiệt thòi. Toàn lực phòng ngự không thái hành. Lần thứ nhất bị nổ gần chết. Chạy trốn cũng không thái hành. Lần thứ hai từng thử. Không chạy nổi ném mạnh vũ khí. Vì lẽ đó Lam Tinh hiện tại có chút sợ. Cảm thấy có phải là biến chiến tranh thành tơ lụa tốt hơn. Không cái gì có thể nói. Trừng gian trừ ác. Cao Kiện nói xong cũng muốn vứt phù văn lựu đạn. Chờ đã, ta còn có con tin đây. Lam Tinh vội vàng ngăn lại Cao Kiện. Cái nào có con tin? Rõ ràng là ba cái hắc nhận tội phạm truy nã. Tào Hào, không phải Cao Kiện ngươi có ý gì? Lam Tinh bị chỉnh tâm tình đều không nối liền. Đã rất rõ ràng, người bình thường đều chạy. Cuối cùng không chạy, không phải ác thế lực. Chính là cùng ác thế lực đấu tranh người. Đúng không Ngộ Không? Cao Kiện quay đầu hỏi Tôn An. Ngươi gọi ta cái gì? Cao Kiện liếc mắt nhìn gợi ý của hệ thống. Rốt cục nhớ tới vị này nắm Côn Nhi chính là ai? Chí ít tại phương hướng trên không gọi sai. Vị này Ngộ Không huynh đệ ngươi giúp phân xử thử. Ta chảo người bình thường làm con tin. Hắn liền nói con tin là theo ta một nhóm. Huynh đệ ngươi là cục giám sát đặc biệt chứ? Các ngươi cục giám sát đặc biệt hiện tại đều như thế làm việc sao? Lam Tinh cũng không biết Tôn An gọi cái gì. Xem Cao Kiện kêu, hắn cũng theo gọi. Lúc này Lam Tinh cảm giác mình khá giống tiểu học thời bị học bá bắt nạt ác thế lực. Nhưng ác thế lực vì sao lại bị học bá bắt nạt? Lam Tinh không nghĩ rõ ràng. Các ngươi với ai gọi Ngộ Không đây? Lão tử họ Tôn, Tôn Ngộ Không. Cao Kiện đúng lúc đem mặt sau câu kia nối liền. Tôn An, ngoặc kép, này đều không trọng yếu. Tôn Ngộ Không huynh đệ, ngươi giúp phân xử thử. Ngươi cảm thấy hắn làm đúng sao? Lam Tinh cảm thấy việc này đến cố gắng tách xả tách xả. Ta thật không gọi Tôn Ngộ Không. Tôn An không chỉnh rõ ràng. Này Dương Cung Bạt Kiếm. Các ngươi không đừng đắn đánh nhau lên cho ta biệt hiệu làm gì a? Vị này chính là Tôn An tiền bối. Chúng ta cấp 2 đội C cấp cao thủ. Tô Tinh Tinh ở 30 mét ở ngoài lôi kéo cổ họng hô. Tôn An, ngoặc kép, đủ mất mặt, đừng hô. Tôn An huynh đệ, Lam Tinh vừa định nói tiếp. Liền bị Tôn An đánh gãy. Quát, muốn chiến liền chiến. Tôn An nói xong càng làm đồng côn hướng về trên đất một đôn. Mãnh liệt linh áp dâng lên mà ra. Khí thế như cầu vồng. Tôn An nổi giận. Làm ai dễ ức hiếp đây? Tôn An tiền bối ngươi đừng kích động. Chúng ta ba đánh hai khá là chịu thiệt. Vì lẽ đó đến nói một chút chiến thuật. Cao Kiện lên tiếng ngăn lại Tôn An bạo đầu. Tôn An nâng côn đều muốn lên. Lần này suýt chút nữa bị Cao Kiện lắc đầu sốc hông. Đó là ta kích động sao? Ta đặt đứng bên cạnh sẽ rất tốt, cũng không làm sao lên tiếng. Các ngươi lại lên cho ta biệt hiệu, lại để cho ta lên tiếng. Ta có thể làm sao? Ta không tỏ thái độ cũng không được a. Cái gì chiến thuật? Chiến thuật chính là ta trước tiên vứt phù văn lựu đạn. Vứt xong ngươi trở lên. Cao Kiện nói, được. Tôn An cảm thấy Cao Kiện chiến thuật thập phần hợp lý. Này trình tự nắm giữ cũng đúng là vừa đúng. Nếu không Cao Kiện ở phía sau mình ra tay. Không cho mình quần lót đều nổ bay một bên tử sao? Lam Tinh đầu tiên là cảm khái cục giám sát đặc biệt đối với chiến thuật hai chữ phản pháp quy. Chân ứng dụng, sau đó mới đem Tào Hạo nhấc lên đến. Đối với Cao Kiện hô, ta cho ngươi biết. Ngươi dám vứt lôi, ta lần này thật không bảo hộ hắn. Có chết hay không ai nhi tử. Con trai của ta, một thanh âm từ ngoài trăm thước xa xôi truyền đến. Lão tiểu tử thính lực đủ có thể. Cao Kiện trầm ngâm 2 giây. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Vì lẽ đó, con trai này thật không phải ngươi đồng bạn. Không là các ngươi làm sao cái gì cũng có thể chứ. Chỉ định không phải a. Lam Tinh rốt cục nhường Cao Kiện ý thức được vấn đề này. Chứng minh như thế nào? Cao Kiện há mồm hỏi. Ha, Lam Tinh bị hỏi ta tùy tiện chảo cái người què mà thôi. Này còn dùng chứng minh? Lại nói cũng không có cách nào chứng minh a. Nếu không ta đem hắn giết chết lấy đó thuần khiết. Đúng rồi Ngộ Không, ngươi có phải là đến tra bốc khói vụ án kia? Cao Kiện đột nhiên không phản ứng Lam Tinh. Quay đầu đối với Tôn An nói. Đều nói rồi không gọi Ngộ Không. Cái kia Côn Nhi ca. Tôn An, ngoặc kép, tại sao mình có loại muốn đứng ở đối diện trận doanh 4 đánh một kích động? Ngươi, vẫn là gọi Ngộ Không đi. Tôn An chịu phục, được rồi Côn Nhi ca. Ta liền nói ta suy đoán. Ta cảm thấy đi, Lam Tinh là muốn ở Hải Dương chi âm bên trong cùng người khác chạm trán. Nhưng lại cảm thấy KTV nhiều người mắt tạp, vì lẽ đó liền thả một cái khói báo động, đem những khách nhân đều hôn đi ra ngoài. Cao Kiện nói, Tôn An cảm thấy tâm tính thiện lương mệt, đã không muốn quản Cao Kiện, yêu gọi vì sao kêu cái gì đi, nhưng người nói thả khói báo động cái này ăn khớp thật nghiêu. Tôn An cảm thấy không phải bình thường ngu ngốc đều không làm được việc này đến. Vì lẽ đó, Tôn An cho Cao Kiện mặt mũi, hỏi một câu, vì lẽ đó, khói là Lam Tinh thả, phá án a. Cao Kiện bày ra chân tướng chỉ có một bảng hiệu, chiêu bài, tư thế, Lam Tinh, ở Lam Tinh trong ấn tượng, Cao Kiện vẫn luôn là cái không nhiều lời người, hoặc là gọi phải cụ thể, gần nhất hai lần gặp gỡ. Cơ bản lên tay một câu nói đồng thời vứt lôi so với nói sau lại đây chỉ là bởi vì ném mạnh tốc độ không đuổi kịp tốc độ âm thanh. Nhưng chưa bao giờ khách khí nói chuyện, có thể Cao Kiện ngày hôm nay không chỉ có nói nhiều. Nói đồ chơi kia còn không cái gì ăn khớp, cho Lam Tinh chỉnh có chút mơ hồ. Lam Tinh cảm thấy nếu như Cao Kiện thật muốn đánh, đã sớm đánh. Nếu như Cao Kiện rất quan tâm con tin, lại không thể tới không nói hai lời trước tiên ném một phù văn lựu đạn. Chính mình muốn không quản đây, có phải là liền đem con tin nổ chết, mà mình nhất định sẽ quản sao? Không nhất định, vậy thì là trong nháy mắt ứng kích phản ứng mà thôi. Vì lẽ đó Cao Kiện nói nhiều như vậy nhất định là có mục đích. Chỉ là Lam Tinh không làm rõ, mục đích là cái gì? Tào Hạo vừa mới bắt đầu có chút đường ngắn, sau đó liền rơi vào trầm tư. Hắn vốn cho là Cao Kiện là người bình thường, không phải học sinh chính là đi làm tộc, không tiền gì, không biết lấy cái gì thủ đoạn nhỏ thảo cổ Hạnh Nhi niềm vui. Nhớ lúc đầu chính mình dùng bánh gato hô hắn mặt, bị giết ngược lại sau đó, vẫn còn muốn tìm 3-5 người đánh hắn một trận. Kết quả này rất sao là người nào a? Hắc nhận hai cái C cấp dị năng giả gặp mặt cũng phải khách khí ra vẻ đáng thương. Tào Hạo vẫn cảm thấy có người châm đối với mình, không nghĩ tới là Cao Kiện, bởi vì Cao Kiện trước nhìn rất yếu gà, mà bây giờ nhìn lại, 306 ngày đó hù dọa chính mình sợ không phải là Cao Kiện chứ. Cái kia Cao Kiện sau khi có hay không lại đi nhà ta biệt thự làm một đợt. Toàn tử ngày thứ hai nói hắn bị người đánh ngất. Cái kia trong phòng toàn tử đến cùng là ai? Phá án a, hai vị đại lão, ta cảm thấy các ngươi bắt ta khả năng không dùng. Bởi vì cái này người, theo ta có cừu oán. Tào Hạo chuyển hướng Lam Tinh nói rằng, ngươi nói cái gì? Ta nói, hắn cùng ta có cừu oán. Tào Hạo lại lặp lại một lần. Lam Tinh ấn tượng đầu tiên là Tào Hạo dao động hắn đây. Muốn cho hắn đem Tào Hạo thả. Nhưng Lam Tinh lập tức lại nghĩ đến. Tào Hạo nói chỉ sợ là thật sự. Trước vẫn không nghĩ rõ ràng Cao Kiện động cơ. Mà Tào Hạo câu nói đầu tiên nhường Lam Tinh vuốt thanh dòng suy nghĩ. Nguyên lai hai người này có cừu oán. Không trách giơ tay liền nổ a. Chính mình tùy tiện chảo con tin. Liền có thể bắt được một cùng Cao Kiện có cừu oán. Đến cùng là vận khí ta không được. Vẫn là ngươi kéo cừu hận công lực một ngựa tuyệt trần. Lam Tinh, ngươi lại đang Hải Dương chi âm thả khói. lại cầm lấy Hải Dương Chi Âm ông chủ nhỏ làm con tin. Nếu như ngươi không thể chứng minh mình và con tin không có quan hệ, ta thật là muốn ra tay rồi. Cao Kiện đem 11 viên phù văn lựu đạn ném không trung lại chào. Xoay tay lại bên trong, cùng xiếc ảo thuật giống như, thật giống đã làm tốt ném mạnh chuẩn bị. Lam Tinh đầu óc trong nháy mắt chuyển tạc nhanh, cầu sinh muốn tăng cao, chờ tí lại vứt, lại nhường ta nghĩ 2 giây. Cao Kiện lại để cho mình chứng minh một lần cùng con tin không liên quan. Hạt nhân vấn đề chỉ định ngay ở chứng minh này 2 chữ lên. Sau đó Cao Kiện lần này lại cố ý đem người chất thân phận bàn giao đi ra. Kết hợp hắn cùng con tin có cừu oán điểm ấy, Lam Tinh đã suy đoán ra, thả khói việc này 10 có cũng là Cao Kiện làm ra. Vì lẽ đó hắn cái gọi là chứng minh thủ đoạn hẳn là Lam Tinh giác đến bản thân vào một khắc này quả thực chính là danh trinh thám co Lam A. Cao Kiện, nếu như ta chứng minh cùng con tin không phải một nhóm, có phải là có thể mang con tin đi rồi? Lam Tinh nguyên tắc căn bản vẫn là không muốn cùng Cao Kiện đánh. Quá thương, cái kia chỉ định A, nếu như ngươi thật chảo thực sự là con tin, ta khẳng định không thể ra tay với ngươi A. Cao Kiện gật đầu nói, được, Lam Tinh cảm giác mình tuy rằng có chút sợ, nhưng hết cách rồi, ai gọi nhân ra là nạp tiền player đây? Cao Kiện đang không có phù văn lựu đạn thời chính mình cũng không bắt hắn. Krypton Kim sau đó càng là khó giải, xem ra sau này nhìn thấy Cao Kiện liền khiêm tốn một chút trang tiểu trong suốt được rồi. Tiểu nấm, ngươi đi đem KTV cửa lớn hủy đi, biểu thị một hồi lập trường của chúng ta. Lam Tinh đối với một bên bán ngốc tiểu nấm nói rằng, ồ, Kim Minh không chỉnh rõ ràng Lam Tinh nhường hắn mở cái cửa làm cái gì. Có điều cũng không cái gì có thể hỏi, một quyền mà thôi, Lam ca, được rồi không? Tiểu nấm ở phía xa hô, Lam Tinh nhìn phía Cao Kiện chậm rãi thu hồi một viên phù văn lựu đạn. Lắc đầu nói, ta nhường ngươi chứng minh ngươi cùng con tin không phải một nhóm. Ngươi mở nhân ra cửa lớn làm gì? Lam Tinh một hồi liền vì là Cao Kiện ngay thẳng cảm động. Tâm nói ngươi thu hồi phù văn lựu đạn động tác này rất có linh tính a. Ta này không phải vì cùng Hải Dương Chi Âm phân rõ giới hạn mà. Tiểu nấm, ngươi nhiều hơn nữa mở ít đồ. Lam Tinh đối với xa xa tiểu nấm hô. Há, tốt Lam ca, tiểu nấm làm nóng người, mở đồ vật hắn lành nghề a. Quay về lầu một tường một mặt hận qua, chỉ chốc lát liền cho KTV dỡ xuống non nửa diện. Lam Tinh, mau dừng lại các ngươi vô liêm sỉ phá hoại hành vi. Bằng không ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Cao Kiện nghĩa chính từ nghiêm hét lớn. Sau đó càng làm 6 viên phù văn lựu đạn cất đi. Tào Hào, dừng tay a, mau dừng tay. Tào Lý Lương lúc này tăng tốc độ, bên người ai cũng không kéo hắn. Đó là thật sự nhanh, 100m 10 giây 5. Tào Lý Lương lấy vận động viên giống như là tốc độ liền vọt lên. Đừng hủy đi, các người cục giám sát đặc biệt làm gì chứ? Mau ngăn cản hắn a. Tào Lý Lương quay về Tôn An hét lớn. Đại thúc, cái kia là con trai của ngươi. Hiện tại đã xác nhận là con tin. Muốn cùng làm một trận rồi chứ? Cao Kiện quay đầu nghi ngờ hỏi. Ta, Tào Lý Lương nhìn phía bị Lam Tinh cầm lấy Tào Hào. Lúc này rốt cục không nói nên lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.